Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1214, Cuồng Linh Động Thiên. Cuồng Linh, chẳng lẽ là Cuồng Linh Tôn Giả? Thanh Lâm đúng là Cuồng Linh Tôn Giả đệ tử. Cuồng Linh Tôn Giả, một người độc bá một cái hố thiên, làm cho cả tam cấp bản đồ đều bực mình chẳng dám nói ra. Thanh Lâm đúng là truyền nhân của hắn, trách không được dám như thế làm việc. Cũng đúng là như thế, Cuồng Linh nhất mạch, nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, lại mỗi người cường thế. Thanh Lâm thật sự là rất được cái này nhất mạch truyền thừa chi tinh túy a hát. Cuồng Linh, hai chữ, vừa ra, lập tức lại để cho đám người tạc mở nồi. Cuồng Linh Tôn Giả danh tiếng, toàn bộ tam cấp bản đồ. Có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Coi như là tam cấp bản đồ cường đại nhất thần hoàng. Tại Cuồng Linh Tôn Giả trước mặt, cũng muốn tôn Cuồng Linh Tôn Giả một tiếng, tiền bối. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, từng có hơn 10 vị thánh vực thần hoàng liên hợp ra tay. Dục bị diệt Cuồng Linh Động Thiên, thế nhưng mà Cuồng Linh Tôn Giả thậm chí cũng không từng ra tay. Vẻn vẹn hắn ngồi xuống đại đệ tử Lâm Đồng Phỉ, liền đem hơn 10 vị thánh vực thần hoàng quét ngang. Chuyện này cũng đặt Cuồng Linh Tôn Giả tại tam cấp bản đồ địa vị. Chúa tể đại cảnh cường giả không xuất ra, không người dám trêu chọc hắn. Thanh Lâm là Cuồng Linh Tôn Giả truyền nhân, đắc tội hắn chẳng khác nào đắc tội Cuồng Linh Tôn Giả. Như vậy chỗ dựa lại để cho ai biết đều muốn trong lòng trực nhảy. Thanh Lâm trước mặt, La Lợi khuôn mặt, sớm đã trở thành màu gan heo, như là ăn hết tử con ruồi, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Cùng Cuồng Linh Tôn Giả so với, chính là dẫn đạo sứ, căn bản không tính là cái gì. Cái này có trò hay để nhìn, dẫn đạo sứ nhất mạch truyền nhân, trêu chọc Cuồng Linh Tôn Giả đệ tử. Ta xem chuyện này tình thì không cách nào thiện hiểu rõ. Theo Cuồng Linh nhất mạch diễn xuất, sợ là cái này dẫn đạo sứ phủ đô sẽ bị lật tung. Dẫn đạo sứ nhất mạch, ỷ vào là thượng giới mà đến cường giả dẫn đường, liền bắt được lông gà đương mùa tiễn. Đối với mới tới chi nhân ngang ngược vũ nhục, hôm nay cuối cùng ra một cái cường thế chi nhân. Đối với hắn làm dễ dàng hết thảy tiến hành trừng phạt. Dẫn đạo sứ đối với Cuồng Linh, quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. La Lợi cái này không có mắt đồ vật, trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác trêu chọc Thanh Lâm, thật sự là gieo gió gặt bão. Trong đám người, nghị luận nhau nhau, biết được Thanh Lâm chính là Cuồng Linh Tôn Giả đệ tử. Mọi người đối với hắn cái nhìn đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Kính sợ, tôn trọng, ai cũng muốn cùng Thanh Lâm kéo tốt quan hệ. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể cùng Cuồng Lệnh Tôn người làm tốt quan hệ. La Mông sắc mặt âm trầm, hắn hồng nhuận phơn phớt trên mặt, quay hàm cổ lại cổ, muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cuồng Linh Tôn Giả danh tiếng vừa ra, lại để cho hắn cái này không ai bì nổi dẫn đạo sứ. Cũng đại thụ chấn động, như thế nào, đường đường dẫn đạo sứ, chẳng lẽ ngay cả ta sư tại tam cấp bản đồ vị trí cũng không biết sao? Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt cho, nhìn về phía La Mông, lập tức lại để cho thứ hai có một loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Bốn ấn phàm linh thần hoàng. Đối mặt một gã chín tinh tinh không chí tôn, vậy mà cảm giác như cùng là tại đối mặt một tòa núi lớn, lại để cho hắn thở dốc đều cảm thấy khó khăn. Cái này La Mông ấp úng cả buổi mới tổ chức tốt rồi ngôn ngữ, nói nguyên lai là Cuồng Linh Tôn Giả cao đồ, vừa mới nhiều có đắc tội, còn hướng Thanh Lâm tiểu hữu tha thứ. Dẫn đạo sứ như thế đối đãi một cái vừa mới trèo lên lâm tam cấp bản đồ tinh không chí tôn, cũng thật đúng là từ xưa tới nay đầu một lần, không cần cùng Thanh Mỗ lôi kéo làm quen. Thanh Mỗ chỉ muốn biết ta sư vị trí. Thanh Lâm con mắt quang lạnh như băng, thập phần bất cận nhân tình, căn bản không muốn phản ứng La Mông. Dạ dạ là, La Mông sắc mặt thay đổi lại biến, vội vàng bồi tội, nói, cuồng linh tôn giả, tam cấp bản đồ người mạnh nhất một trong. Hắn hiện tại có lẽ tại cuồng linh động thiên, nếu như Thanh Lâm tiểu hữu cần, lão hủ nguyện tự mình dẫn đường. Không cần, Thanh Mỗ có tay có chân, cũng không nhọc đến phiền dẫn đạo sứ. Thanh Lâm đã cắt đứt La Mông sau đó lại không nói nhiều. Một câu, quay người tự rời đi. Hắn đã được biết đến cuồng linh động thiên vị trí. Đáy lòng không khỏi chịu giật mình. Cái này tiện nghi sư phó, tại tam cấp bản đồ thật không ngờ cường thế, độc bá một đại động thiên. Thanh Lâm cũng thật không ngờ, cuồng linh tôn giả danh hào lại tốt như vậy, khiến cho vừa ra khỏi miệng liền lại để cho không ai bì nổi dẫn đạo sứ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thanh Lâm rời đi, dẫn đạo sứ phủ cổng chào tiền, người vây xem bày lại thật lâu không tiêu tan. La Mông một tấm mặt mo này đỏ bừng, thẳng đến Thanh Lâm thân ảnh biến mất, mới dám âm thầm cọ sát một tay mồ hôi lạnh. Về phần những người khác, thì càng không cần nhiều lời rồi, sớm đã khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Cuồng linh tôn giả đệ tử thượng giới đã đến, tương lai tam cấp bản đồ, sợ khó hơn nữa dùng bảo trì an bình. Một tướng thành danh vạn cổ khô, Thanh Lâm muốn quật khởi, tất nhiên hội dẫm phải núi thây huyết hải mà đi. Có cuồng linh tôn giả làm chỗ dựa, Thanh Lâm có thể tại tam cấp bản đồ hoành hành vô kỵ. Bất luận kẻ nào dám đi gây bất lợi cho hắn, đều là tự tìm đường chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng nghị luận, thật lâu không có ngừng nghỉ. Mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm cứ như vậy đi rồi, cũng không có muốn lật tung dẫn đạo sứ phủ ý tứ. Thanh Lâm đi vào trong tinh không, cùng Thanh Thiền, Quý Uyển Linh hội hợp, không có sao chứ? Cái kia La Mông, không có đem ngươi thế nào a? Chứng kiến Thanh Lâm, Yêu Thiên lập tức mặt mũi tràn đầy ân cần đi tiến lên đây. Hỏi han, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm đi, dẫn đạo sứ nhất mạch nếu không dám như thế ngang ngược. Phụ thân, ngươi giết bọn chúng đi. Thanh Ngưng đôi mi thanh tú cau lại, thập phần hiểu rõ Thanh Lâm tác phong làm việc. Ngươi nhà đầu kia, đem cha ngươi muốn trở thành cái dạng gì ngươi? Phụ thân không phải người hiếu sát. Thanh Lâm mỉm cười, vuốt một cái Thanh Ngưng quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Nghe nói chuyện đó, ở đây mấy người đều là một hồi không dám gật bừa. Chết ở Thanh Lâm trên tay người còn thiếu sao? Thanh Lâm một hồi bất đắc dĩ, không muốn cùng mấy người nói thêm cái gì. Dưới chân độn quang bay lên, tựu phải ly khai nơi đây. Chúng ta đi ở đâu? Quý Uyển Linh vội vàng hỏi. Cuồng linh động thiên. Thanh Lâm mỉm cười, nói ra lại để cho mấy người đều có một loại sơ cửa không đến cảm giác. Tam cấp bản đồ tinh không, rộng lớn bao la bát ngát, khôn cùng không bờ, nơi này có thế giới sức mạnh to lớn, có thể ảnh hưởng tu sĩ độn nhanh chóng. Đây là thế giới quy tắc chi lực, không đạt tới tương ứng cảnh giới, không cách nào vượt qua. Thanh Thiền khá tốt điểm. Thanh Lâm, Thanh Ngưng, Yêu Thiên cùng Quý Uyển Linh tốc độ đều nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá mấy người đều không phải bình thường chín tinh tinh không chí tôn, tốc độ cũng không có chậm lại bao nhiêu. Có thể dù vậy, bọn hắn cũng trong tinh không trọn vẹn qua sông 3 tháng. Mới xuất hiện tại một cái hắc động thật lớn trước, dựa theo La Mông cho ra tọa độ, có lẽ chính là chỗ này. Thanh Lâm ngừng lại, híp lại hai mắt, xem hướng tiền phương hắc động. Hắc động kia, đường kính chừng ức vạn dặm, như là một mảnh tinh vũ, một người cùng mà so sánh với, nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Đứng ở chỗ này, Thanh Lâm cảm giác như cùng là tại quay mắt về phía một cái thượng cổ thần minh. Có một loại khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng cảm giác. Trong hắc động, đen kịt một mảnh, thỉnh thoảng có không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi mà qua. Không gian kia loạn lưu lực lượng, có thể xé nát thần hoàng. Như thế nào không đi? Yêu Thiên hỏi, không gian kia loạn lưu, chúng ta không cách nào thừa nhận. Thanh Lâm nói, chúng ta đây phải như thế nào tiến vào cái này phiến động thiên? Không biết, một chuyến năm người ngưng lập trong hư không? Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.